Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, thiên hạ mạnh nhất. Ô Thương Thiết Kỵ, đối diện, Vương Xung đại bá Vương Tuyên từ lâu là trợn mắt ngoác mồm. Hắn chỉ muốn thay Vương Xung tìm một chỗ phong ấp, nhưng ép căn không nghĩ tới. Vương Xung nghĩ tới nhưng là mình đi xây một tòa thành trì. Mà để Vương Tuyên chấn động, vẫn là Vương Xung cuối cùng nói một câu nói, đi về phía Tây trên đường quả thật có rất lớn cơ hội làm ăn. Nếu như để Vương Xung thành công, thật sự theo hắn nói như vậy, vậy thì là chân chính độc nhất cửa chuyện làm ăn. Toàn bộ con đường tơ lụa trên, đó đúng là duy nhất một thành trì, cũng là lớn nhất trạm dịch. Tất cả thương nhân, không phải Tây Vực, vẫn là cái nhánh, đại thực, chỉ cần muốn kinh doanh, tuyệt đối không vòng qua được đi Vương Xung tòa thành kia. Toàn bộ đại đường đế quốc, không biết bao nhiêu nhà giàu thế gia, vương công quyền quý muốn ở con đường về hướng Tây trên nhúng tay vào. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công. Nguyên nhân rất đơn giản, đệ nhất tự nhiên là Vương Xung nói sự tình căn bản không có người nghĩ tới. Mà một cái khác, chính là đại đường đã rất nhiều năm chưa từng mở ra phong ấp tiền lệ. Mà không có phong ấp, sẽ không có người có thể ở con đường tơ lụa trên sửa chữa và chế tạo thành trì. Lấy Thánh Hoàng lấy đường tơ lụa coi trọng, triều đình nơi đó cái thứ nhất liền không thông qua. Nhưng là bây giờ, Vương Xung nhưng là chân chính chính đã thu được đặc biệt cho phép quyền. Vương Tuyên không phải không thừa nhận, chính mình thật sự đánh giá thấp đứa cháu này. Hắn mong muốn, so với mình phải lớn hơn nhiều. Hơn nữa một khi để hắn thành công, rất có thể, vương gia thu hoạch e sợ thật muốn so với đất Triệu loại này giàu có và đông đúc nơi tiền lời còn. Phải lớn hơn nhiều, trong đại sảnh, Vương Xung nhìn đối diện rõ ràng bị chính mình chấn động đến. Trầm mặc không nói, như có điều suy nghĩ đại bá. Trong lòng cười không nói, thành trì kinh doanh, dòng suy nghĩ. Ở hắn đến thế giới kia cũng không là cái gì quá không được đồ vật. Thế nhưng ở cái thế giới này, điều này hiển nhiên vẫn là một cái mới lạ. Chưa bao giờ có người đặt chân đồ vật. Ta bây giờ còn chỉ có một vấn đề cuối cùng. Thành trì xây dựng không phải chuyện nhỏ. Đặc biệt là loại này chưa từng có đồ vật. Càng là tiêu hao vô cùng lớn. Coi như là trên triều đình, cũng không dám dễ dàng nói ở con đường về hướng Tây trên xây một tòa thành trì. Hơn nữa, trước đây vì trợ giúp Tây Nam, người đã hao phí tất cả kim ngân, dựa vật Thánh Hoàng ban thưởng cái kia 3 triệu lượng hoàng kim. Làm sao xây dựng một tòa thành trì? Vương Tuyên mở miệng hỏi, Tây Nam Sư Tử Thành còn chưa phải là rất lớn, cũng đã tiêu hao mấy triệu. Hơn nữa còn là một tòa thành trống không, ở đi về phía Tây cái kia loại hoang vu, nghèo sống nơi, kiến tạo một tòa thành trì độ khó cùng phí tổn tuyệt đối còn xa ở Tây Nam Sư Tử Thành bên trên. Hơn nữa cân nhắc đến Vương Xung còn có thể muốn ở trong đó kiến tạo một ít khách sạn cái gì các loại. Vậy thì tiêu hao càng lớn, đây cũng không phải là một cái vương gia có thể chống đỡ được. Nếu muốn từ không đến có, kiến tạo một tòa như vậy phong ấp, cái kia loại tiêu hao, đủ để kinh sư bên trong phần lớn cái kia loại cổ lão. Giàu có và đông đúc, cường đại đại thế gia chùn bước, sinh tâm sợ nhưng, ha ha, cái này liền càng dễ dàng. Kinh sư bên trong nhiều như vậy thế gia, quyền quý, đại bá chẳng lẽ còn bận tâm chuyện tiền sao? Vương Xung bật cười lớn, lờ đánh nói, thiên hạ rộn ràng nhương, đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng về. Tây Nam chi chiến vương hướng về đã đầy đủ cảm thụ điểm này. Bây giờ chẳng qua là giở trò cũ mà thôi. Trên thực tế, cũng không cần hắn mở miệng. Toàn bộ kinh sư bên trong, không biết bao nhiêu người ngóng trông, đang đợi cùng hắn hợp tác. Được, nghe được Vương Xung, Vương Tuyên đột nhiên vỗ bàn một cái, từ trên ghế thái sư đứng lên. Vương Dung nói muốn ở Ô Thương Phong ấp thời điểm hắn mới bắt đầu vẫn còn có chút tức giận, nhưng là bây giờ Vương Tuyên trong lòng tức giận đã quét đi sạch sành sanh, cả người ánh mắt sáng như tuyết, thần thái rạng rỡ. Dung Nhi, lính của ngươi đạo thiên phù bá phụ ta từ không nghi ngờ. Ở thương đạo trên, toàn bộ vương gia vẫn chưa có người nào so với ngươi càng có buôn bán đầu óc. Ta nguyên bản lo lắng nhất vẫn là của ngươi đầu óc chính trị. Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu danh sư đại tướng, bởi vì không hiểu triều đình chính trị chi đạo, cho mình chính là chí gia tộc đưa tới họa sát thân. Binh trên đường thiên phú càng mạnh, trèo càng cao, thu nhận mối họa thì sẽ càng lớn. Ta vốn đang vẫn lo lắng cái này, dù sao ngươi còn tuổi quá nhỏ, nhưng là bây giờ ta đã triệt để yên tâm. Vương Tuyên sắc mặt hồng hào, xem ra vui sướng cực kỳ. Thất phu vô tội, có báu vật là mang tội. Đi về phía tây trên đường độc môn chuyện làm ăn quả thật không tệ, nhưng cũng dễ dàng đưa tới to lớn mối họa. Thế nhưng nếu như Vương Dung đem kinh sư bên trong những thứ khác, vương công quyền quý, thế gia đại tộc đồng thời thu hút đi vào, cái kia tất cả liền hoàn toàn khác nhau. Vậy thì tương đương với toàn bộ kinh sư vua công quyền đát, thế gia đại tộc đều cùng vương gia đứng chung với nhau. Chỉ bằng này một cái, vương gia liền ở trong triều đường đứng ở thế bất bại. Đây mới thật sự là vạn đời không rời chi nghiệp. Sau đó, Vương Dung coi như chân chính đi vào triều đình, trở thành thực quyền nắm quyền một phái. Lấy hắn bây giờ nhân duyên, cũng tuyệt đối có thể trở thành trong triều đình mặt cử tạ nặng nhẹ nhân vật. Vương Tuyên mơ hồ từ trên thân Vương Dung thấy được năm đó lão gia tử dấu vết. Vương Tuyên rất nhanh liền rời đi vương gia. Hắn là mang theo thỏa mãn rời đi. Đứa cháu này mãi mãi cũng là như vậy kiệt xuất, mãi mãi cũng là như vậy ngạo kiêu. Vương Tuyên thậm chí lúc rời đi, bước chân đều vững chắc rất nhiều, đầu lâu cũng ngưỡng càng cao hơn. Có chất như vậy, còn cầu mong gì? Tương lai vương gia làm sao buồn không thể lớn hưng thịnh đây? Nhưng mà Vương Tuyên cũng không biết, làm hắn ly khai phía sau, Vương Dung rất nhanh an tĩnh, ánh mắt rơi vào trên bàn, đại bá rơi xuống tấm kia đại đường trên bản đồ, ánh mắt chỉ ở cái kia nổi tiếng thiên hạ, con đường tơ lụa, trên dừng lại chốc lát. Vương Dung ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh cấp tốc chuyển về tây, rơi vào đại đường tây bắc, tây vực. Vương Tuyên cũng không biết, Vương Dung sở dĩ kiên trì đem phong ấp xây ở Ô Thương, cũng không phải là bởi vì cái kia danh vang rền thiên hạ con đường tơ lụa, mà là bởi vì xa xôi tây vực, đại đường An Nam đô hộ phủ. Con đường tơ lụa là nổi tiếng thiên hạ giàu có và đông đúc con đường, hoàng kim con đường, nhưng là đại đường tây vực An Nam đô hộ phủ đường số mệnh. Mỗi một năm không biết bao nhiêu đại đường khí nỏ, vật tư đều là đi qua nơi này. Sơn Vũ Dục lai phong mãn lâu, nhưng mà ngoại trừ Vương Dung, không có ai biết đế quốc cuộc kế tiếp nguy cơ đem đến từ ở đại đường tây bắc. Ở tất cả mọi người không chú ý tới địa phương, một cái khác giống như đại đường đế quốc mạnh mẽ đang duỗi ra nó xúc tu mò về đại đường tây vực. Trận này đồ vật hai cái đại đế quốc trong đó một cuộc chiến tranh, cùng tây nam cuộc chiến bất đồng. Tham gia cuộc chiến đấu này đại đường dũng sĩ chỉ có cái kia 30.000 người An Tây đều hộ tống quân. Xa không có Tây Nam 180.000 An Nam đô hộ quân đến nhiều lắm. Trong cuộc chiến tranh này tử thương, cùng chịu ảnh hưởng đại đường bách tính cũng xa không có đạt đến gần 100.000 số lượng. Trên thực tế, chân chính bị liên lụy, chỉ là Tây vực cái kia chút người hồ mà thôi. Thế nhưng hắn mang đến sâu xa ảnh hưởng, nhưng vượt qua xa toàn bộ Tây Nam cuộc chiến, bởi vì tràng chiến dịch này ảnh hưởng là toàn bộ trung thổ. Cao Tiên Chi, tuy rằng ngươi và ta lập trường bất đồng, nhưng đối với chuyện này, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói. An Tây Đô Hộ Phủ tuy rằng chỉ có 3 vạn binh mã, nhưng là hơn 3 vạn đại đường tinh nhuệ nhất binh mã. Bọn họ toàn thể võ đạo trình độ, huấn luyện trình độ, phối hợp trình độ, toàn bộ đều là đại đường đế quốc mạnh nhất. Đưa qua binh mã, toàn bộ đều là đại đường mỗi cái đạo phủ, châu quận, cùng với biên phòng bên trong mạnh nhất. Hơn nữa, bọn họ trang bị vũ khí cũng cực kỳ nhiều, tinh xảo, vẻn vẹn là xe nỏ thì có mấy vạn cụ, hầu như đạt tới nhân thủ một bộ. Hơn nữa, ở trong kho hàng còn có thật nhiều. Toàn bộ đại đường, bộ binh tinh nhuệ nhất binh khí hầu như đều đạt đến hướng nơi đó. Mặt khác, từ Hán Vũ Đại Đế đầu mở Tây Vực đến hiện nay đại đường trung thổ ở Tây Vực có cường đại ảnh hưởng, mà Cao Tiên Chi lại là người phiên, hiểu được Tây Vực nhiều nước ngữ ngôn, am hiểu xử lý phiên Hán tranh. Vì lẽ đó ở Tây Vực mạnh vì gạo, bảo vì tiền, đường binh tuy rằng chỉ có hơn 3 vạn, thế nhưng người phiên tạo thành đại quân nhưng có 17 hơn 8 vạn. Hơn nữa ngự hạ lực lượng cực mạnh, bởi vậy, An Tây Đô Hộ Phủ đường binh tuy ít, nhưng chiến đấu lực lượng nhưng cực mạnh. Lại thêm Cao Tiên Chi cùng Phong Thường rõ này đối với phiên Hán tạo thành đế quốc song bích. Bởi vậy thành đế quốc Tây Vực biên thùy mạnh nhất thủ hộ già. Duy nhất hạn chế ràng buộc bọn họ chính là dài dòng đường tiếp tế cùng binh lực tuyến. Một khi phát sinh chiến sự, An Tây Đô Hộ Phủ cũng chỉ có thể dựa vào cái kia phiên Hán tạo thành hơn 20 vạn liên quân. Mà liên trong quân nhất có thể dựa vào lại là cái kia 3 vạn nhất điêu luyện đại đường An Tây Tinh nhuệ, muốn thu được tiếp tế hoặc là viện quân, hầu như là không có khả năng chuyện. Cái này cũng là đại đường đế quốc song bích không cách nào bù đắp tiên thiên khuyết điểm. Đồng thời cũng là đại đường cùng cực Tây nơi nhanh chóng quật khởi như mặt trời ban trưa đại thực đế quốc ở trận này tranh cướp bên trong nhược điểm lớn nhất. Mà tòa này phong con đường tơ lụa trên phong ấp chính là Vương Sung làm cho này chàng tương lai Tây Vực đại chiến làm cố gắng lớn nhất. Một khi có một tòa thành trì thật lớn làm như đi về phía Tây trên đường kinh tế, quân sự cùng với hậu cần phương diện trung chuyển trạm, cùng với chứa đựng địa, nếu như Tây Vực có việc, trong thành binh lực là có thể nhanh chóng đi về phía Tây, bổ sung đến Tây Vực, trở thành An Tây Đô Hộ Phủ ở trong chiến tranh lớn nhất hậu cần tiếp tế, cùng nhanh chóng nhất binh lực bổ sung khởi nguồn. Đây mới là Vương Sung không lấy giàu có và đông đúc thiên hạ lũng Tây đất triều, nhưng muốn tuyển chọn ở nghèo sống hoang vu con đường tơ lụa trên kiến tạo phong ấp nguyên nhân thực sự. Còn lựa chọn ở con đường tơ lụa trên ô thương mà không lựa chọn ở những nơi khác, nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, bởi vì nơi đó nằm giữ trung thổ thế giới, đại đường đế quốc cường hãn nhất, đồng thời cũng ưu chất nhất nguồn mộ lính. Năm đó trung thổ làm chàng hạo kiếp kia đến, đại đường triều đình đã từng xảy ra một hồi to lớn đoán sai. Chính là lầm tưởng những này dị vực kẻ xâm lấn thực lực kỳ thực không hề giống trong truyền thuyết cường đại như vậy. Nguyên nhân chính là cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn ở một cái gọi ô thương địa phương bị cường lực chống đối, đồng thời ở đặt chân trung thổ đại đường thế giới phía sau, lần thứ nhất liền xuất hiện không ít thương vong. Vì lẽ đó khi đó đại đường đối với những truyền thuyết này bên trong đến từ thiên ngoại kẻ xâm lấn cũng không phải là quá coi trọng, sự chú ý vẫn cứ đặt ở Cao Câu Lệ, Đột Quyết, Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tàng những này nước ngoài lần quốc chi trên. Mãi đến tận đại đường quân đội chân chính cùng những này đến từ thiên ngoại dị vực kẻ xâm lấn giao thủ, còn như gà đất chó sành giống như không ngừng tan tác, mới biết cái gì gọi là làm quân lính tan rã, một để lộ ngàn dặm, mới biết những này dị vực kẻ xâm lấn cường đại đến mức nào. đáng sợ. Vương Dung sau đó trở thành thiên hạ binh mã đại nguyên soái phía sau. Đem chút ô thương tàn binh toàn bộ như tập lên. Tổng cộng chiếm được 6.000 người. Tiến hành huấn luyện, ngày sau nhưng trở thành Vương Dung dưới trướng. Tinh nhuệ nhất, mạnh mẽ nhất, hung hãn nhất, đồng thời cũng trung thành nhất. Được xưng trung thổ thế giới chân chính mạnh nhất, ô thương thiết kỵ. Mặc kệ lập tức, dưới ngựa. Những này ô thương thiết kỵ cũng có lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, ô thương người Kinh Lạc đặc thù, trời sinh chính là tu luyện vũ công vật liệu. Điểm này, liền ngay cả tên khắp thiên hạ Đồng La người cũng không sánh nổi. Chỉ tiếc, làm Vương Dung chú ý tới thời điểm, ô thương người đã trải qua chỉ còn dư lại chỉ là 6.000 người. Mà Vương Dung hỏi qua, thời kỳ tột cùng ô thương, trong thôn được xưng có 5 vạn người, mặc dù khấu trừ ra phụ nữ, lão nhân cùng đứa nhỏ, cũng có hơn 3 vạn tinh nam tử tráng niên. Đáng tiếc, những người này ở đây năm đó dị vực kẻ xâm lấn xuôi nam thời điểm toàn bộ chết trận. Đây là Vương Dung năm đó trong lòng sâu sắc tiếc nuối. 6.000 người ô thương thiết kỵ cũng đã nâng lên năm đó đại hảo kiếp hậu kỳ chiến tranh. Nếu có hơn 3 vạn ô thương thiết kỵ, cái kia tất cả hay là liền sẽ trở nên tuyệt nhiên bất đồng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.